Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1160, công chiếm Thiên Vũ Thành. Nhìn xem trong hai mắt tràn đầy tử trí hư đan cảnh tử sĩ. Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm, từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hóa thành hai đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng về hơn 10 tên hư đan cảnh tử sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cũng tại hơn 10 tên hư đan cảnh tử sĩ kịp phản ứng trước đó, đem vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tại Dương Phong và mấy chục tên hư đan cảnh tử sĩ kịch chiến trong khoảng thời gian này, 10 vạn huyết y vệ nhanh chóng tới gần đến Dương Phong bên người. Yên tĩnh đứng tại Dương Phong sau lưng, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh, đem hàn quang kiếm thu hồi. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía ánh lửa ngút trời. Hỗn loạn tưng bừng Thiên Vũ Thành bên trong, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh, vào thành dập lửa. Chém giết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả cùng gây ra hỗn loạn giả. Khống chế cửa thành, chỉ cho vào, không cho phép ra. Vâng, thành chủ đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra. 10 vạn huyết y vệ liền nhanh chóng lướt qua Dương Phong. Tiến vào Thiên Vũ Thành bên trong, chia 10 cái vạn người phương trận, đánh giết gây ra hỗn loạn giả cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả. Cũng thôi động thể nội pháp lực, thi triển thủy hệ công pháp, đem trong thành lớn lửa dập tắt. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, 10 vạn huyết y vệ cùng 10 vạn man nghiêu bộ lạc võ giả. Giống như thủy triều tràn vào đến Thiên Vũ Thành bên trong. Nhanh chóng khống chế 4 cái cửa thành, không cho phép bất luận người nào ra ngoài. Trong thành hội binh cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả, cũng nhao nhao bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, tung xuống đầy đất máu tươi, ngập trời đại hỏa. Cũng tại một chút huyết y vệ thi triển thủy hệ pháp thuật, hạ xuống mảng lớn mưa nước sau dập tắt. Nhìn thấy huyết y vệ cùng 10 vạn man nghiêu bộ lạc võ giả khống chế Thiên Vũ Thành tứ phương thành môn đằng sau, chỉ là trấn áp hội binh cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của già. Không có mạnh mẽ xông tới môn nhà cùng hai bên đường phố cửa hàng. Trốn ở dân trạch cùng trong cửa hàng dân chúng cùng thương nhân. Âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, nhanh trong tay nắm chặt vũ khí, tùy tiêu chuẩn bị nghênh chiến xâm nhập môn nhà binh sĩ. Vì sinh mệnh của mình, tài sản an toàn mà chém giết. Lúc này, Thiên Vũ trong thành một tòa chiếm diện tích đông đảo, gắn xa hoa trong phủ đệ, một tên xuyên phấn áo màu đỏ, nắm giữ cái này nhân tộc gương mặt, dung mạo như thiên tiên thiếu nữ, chậm rãi từ trong phòng đi tới, hướng về phía tụ tập đến trong hậu viện, xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay lợi khí, tinh thần sung mãn. Khí tức cường đại mấy trăm tên võ giả nhàn nhạt nói ra. Lập tức tiếp quản chúng ta Minh Nguyệt Thương Hội trụ sở. Tự tiện xông vào trụ sở giả giết không tha. Vâng, tiểu thư, phấn áo màu đỏ thiếu nữ vừa mới nói ra, liền gặp được hắn trước người mấy trăm tên tinh nhuệ võ giả. Lập tức cùng kêu lên đáp lại nói, nhanh chóng tản ra, chia nguyên một đám tiểu đội. Tiến vào chiếm giữ đến trong phủ đệ từng cái chiến lược yếu địa. Tần quản gia, tình huống ngoại giới như thế nào? Mấy trăm tên tinh nhuệ võ giả tán đi đằng sau. Màu hồng phấn thiếu nữ mới đưa ánh mắt về phía bên người một lão giả trên người. Ngữ tức giận bình thản dò hỏi, giống như tuyệt không đem ngoại giới loạn lạc để trong lòng bên trên giống như. Tiểu thư, Dương Phong xuất lĩnh 20 vạn thiên tinh thành đại quân, đã đem Thiên Vũ Thành 60 vạn đại quân cùng trong thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc tư quân đánh tan, xuất lĩnh đại quân tiến vào Thiên Vũ trong thành, đem toàn bộ Thiên Vũ thành đều phong khóa lại. Đồng thời, trong thành hội binh cùng lưu manh hỗn đản, cũng tại Thiên Tinh thành đại quân trấn áp phía dưới, chết thảm tại chỗ, huyết vẩy phố dài, toàn bộ Thiên Vũ thành đều rơi vào đến Dương Phong trong khống chế. Nghe được tên kia phấn áo màu đỏ thiếu nữ, tên kia bị trong thành tần quản gia lão giả, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, có Dương Phong tình báo sao? Nghe được tần quản gia lời nói, tên kia phấn áo màu đỏ thiếu nữ khẽ gật đầu, ngữ tức giận bình thản dò hỏi, tiểu thư, căn cứ chúng ta Minh Nguyệt Thương hội điều tra, Dương Phong rất có thể không phải chúng ta U Minh đại thế giới người, mà là đến từ thiên hạ đại thế giới người, cũng nắm giữ một cái liền cùng chúng ta U Minh đại thế giới cùng thiên hạ đại thế giới thông đạo. Hơn một năm trước, Dương Phong mượn nhờ Man Nghiêu bộ lạc tay, âm thầm thống nhất Man Hoang Cao Nguyên, tại Man Hoang Cao Nguyên bên trong thành lập Thiên Tinh thành, tại bốn phía trắng trợn buôn bán các loại đến từ thiên hạ đại thế giới vật phẩm, thu mua chúng ta U Minh đại thế giới các loại vật phẩm. Mà Thiên Vũ thành thành chủ sở dĩ tiến công Thiên Tinh thành là bởi vì hắn mong muốn cướp đoạt U Minh đại thế giới cùng thiên hạ đại thế giới thông đạo. Nghe được phấn áo màu đỏ thiếu nữ, tần quản gia thành thành thật thật nói ra, căn bản theo ta được biết, Man Hoang Cao Nguyên xác thực nắm giữ thông hướng thiên hạ đại thế giới thông đạo. Hơn nữa còn không chỉ một cái, chỉ là nơi nào thông đạo quá mức yếu ớt, vô cùng nguy hiểm, khó có thể thông hành. Quy nhất cảnh cùng với quy nhất cảnh lấy bên trên cường giả căn bản là không có cách thông hành. Đại quy mô khai thác giá trị không lớn. Có điều, nếu Dương Phong may mắn tìm được an toàn ổn định đường nối vị diện, đồng thời bắt đầu lợi dụng đường nối vị diện, kiếm lấy đại lượng tiền tài, như vậy chúng ta Minh Nguyệt Thương hội nhưng không thể bỏ qua. Nhất định phải đem vị diện này thông đạo nắm giữ ở trong tay. Suy cho cùng, U Minh đại thế giới cùng thiên hạ đại thế giới đường nối vị diện mặc dù không ít, nhưng chúng ta Minh Nguyệt Thương hội cũng vẻn vẹn chỉ nắm giữ hơn 10 cái mà thôi. Nghe được tần quản gia lời nói, màu hồng phấn thiếu nữ cúi đầu trầm tư một lúc, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tiểu thư, lấy chúng ta Minh Nguyệt Thương hội tại Thiên Vũ thành cùng khu vực phụ cận thực lực, căn bản không phải Dương Phong đối thủ, không còn cách nào từ Dương Phong trong tay cướp đoạt Man Hoang Cao Nguyên đường nối vị diện. Đồng thời, liền tính toán chúng ta đem Man Hoang Cao Nguyên đường nối vị diện tin tức báo cáo thương hội cao tầng, thương hội cao tầng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, bởi vì Man Hoang Cao Nguyên đường nối vị diện, thương hội cao tầng đã sớm điều động đại lượng tinh anh cao thủ tiến hành kỹ càng điều tra cùng ước định, cho rằng hắn căn bản không có bất kỳ khai phát giá trị, hoàn toàn là mua bán lỗ vốn. Nghe được phấn áo màu đỏ thiếu nữ, tần quản gia một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tần quản gia, nếu Man Hoang Cao Nguyên đường nối vị diện đã được chứng minh giá trị không cao, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể cùng Dương Phong hợp tác, từ hắn nơi nào mua sắm thiên hạ đại thế giới vật phẩm, hướng hắn bán ra U Minh đại thế giới vật phẩm, từ đó kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Cứ như vậy, ta liền có thể nhanh chóng xong thành gia tộc bố trí nhiệm vụ. Tại điểm rời đi cái này đất nghèo, tần quản gia vừa mới nói ra, màu hồng phấn thiếu nữ liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Minh Nguyệt Thương hội là U Minh đại thế giới thập đại thương hội một trong. Thương hội tại U Minh đại thế giới các ngõ ngách đều sắp đặt chi nhánh ngân hàng. Thực lực cường thịnh vô cùng, U Minh đại thế giới bất kỳ cái nào thế lực cũng không dám xem thường Minh Nguyệt Thương hội thực lực. Đương nhiên, với tư cách chi nhánh ngân hàng trải rộng U Minh đại thế giới mỗi một góc rơi Minh Nguyệt Thương hội, mặc dù có được cường thịnh thực lực, nhưng mà hắn cái kia phong dày vô cùng tài phú, cũng không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy U Minh đại thế giới tất cả thế lực lớn ánh mắt tham lam. khiến cho chỉ có thể bất đắc dĩ kết giao tất cả cái địa phương thế lực thấp giọng làm việc, không tham dự tất cả cái địa phương thế lực tranh đấu. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trung lập giả cùng thương nhân thân phận, để tránh bị U Minh đại thế giới tất cả thế lực lớn liên hợp trấn áp cướp bóc. Mà trước mắt xuyên phần áo màu đỏ thiếu nữ, tên là Trầm Ngọc Mai, xuất từ Minh Nguyệt Thương Hội, một trong tam đại gia tộc Thẩm gia chi thứ thành viên, bị phân công đến xa xôi thành thị Thiên Vũ thành chủ cầm thương hội thủ tục. Nếu như Trầm Ngọc Mai có thể vì thương hội kiếm lấy đến đại lượng tài phú, như vậy hắn địa vị đem sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Vì lẽ đó hắn đối với Dương Phong vô cùng cảm thấy hứng thú. Hoặc nói đúng, tại Dương Phong quản lý đường nối vị diện cảm thấy hứng thú. Tại Trầm Ngọc Mai đánh Dương Phong chủ ý thời điểm, Thiên Vũ trong thành từng cái cư dân thương nhân tiểu quyền quý thì nhao nhao đề cao cảnh giác, xuyên các thức khôi giáp, cầm trong tay các thức vũ khí, bảo vệ chặt lấy cửa phòng, phòng ngừa Dương Phong dưới trướng đại quân phá cửa mà tiến, cướp đoạt tài sản của bọn hắn, thương tổn thân nhân của bọn hắn. Tại Thiên Vũ thành hơn 3.000 vạn cư dân sợ hãi phòng bị thời điểm, hơn 20 vạn U Minh thành đại quân đem trong thành hội binh cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả dọn dẹp sạch sẽ. Đem trong thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc hết thảy sản nghiệp toàn bộ tiếp quản. Làm Dương Phong tiến vào Thiên Vũ thành phủ thành chủ đằng sau, đại lượng tài phú còn như giống như thủy triều bị tụ tập đến Dương Phong trong tay. Làm Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thành chủ đại nhân, Thiên Vũ thành đã ở vào chúng ta trong khống chế. Trong thành hơn 3.000 vạn cư dân, chúng ta nên xử lý như thế nào? Man Nghiêu chậm rãi tiến vào trong thành chủ phủ, một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Bọn họ Thiên Tinh thành hơn 20 vạn đại quân mặc dù tinh nhuệ, sức chiến đấu cường hãn, thế nhưng là không có cái gì quản lý người mới. Căn bản không biết như thế nào quản lý trong thành hơn 3.000 vạn cư dân. Một cái không tốt liền rất có thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, để bọn họ nhấn chìm tại hơn 3.000 vạn phẫn nộ trong bể người. Đối với Man Nghiêu lo nghĩ, Dương Phong trong lòng sớm đoán trước. Vô luận là thiên hạ đại thế giới, vẫn là U Minh đại thế giới, Dương Phong đều không có cái gì căn cơ. Thủ hạ càng không có người mới, chỉ có hơn 10 vạn nghe theo chính mình mệnh lệnh huyết y vệ. Những người khác là bởi vì lợi ích quan hệ mới cùng mình quấn quýt lấy nhau, mà đại chu thế giới mặc dù ủng có không ít quản lý người mới, nhưng tu vi phổ biến thấp xuống, tại thêm bên trên Dương Phong không dám tùy ý di chuyển đại chu đế quốc nhân khẩu, để tránh gây nên người hữu tâm chú ý, bại lộ chính mình nắm giữ tư nhân thế giới bí mật. Vì lẽ đó, tại bầu trời đại thế giới cùng U Minh đại thế giới, Dương Phong trong thời gian ngắn cũng không có cướp đoạt bàn cùng nhân khẩu dự định, vẻn vẹn chỉ là thành lập một tòa đại chu thành cùng một tòa thiên tinh thành, vì chính mình kiếm lấy đại lượng tài phú, để mình có thể mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện, tăng tốc chính mình tu luyện. Bởi vậy đối với Thiên Vũ trong thành 3.000 vạn cư dân, Dương Phong căn bản không có đem thu phục dự định, bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, mà là dự định tận khả năng từ 3.000 vạn cư dân trên người thu hoạch tài phú. Trong lòng sớm đã dự định Dương Phong, đang nghe Man Nghiêu hỏi thăm đằng sau, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Man Nghiêu, nếu như ta đem Thiên Vũ thành giao cho ngươi, cũng rút đi 10 vạn huyết y vệ, ngươi còn nắm chắc trưởng khống Thiên Vũ thành sao? https://www.sop.com.txt/90316/20.727.874 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.